Gió xuân năm nay anh sẽ đợi. Chương 2, tang thương. Góc truyện audio.com. Giá mà lúc này có cái dùi cui, cậu sẽ nhét vào miệng hắn Hàn Thiển Bạch một phát cho hả dạ. Nhưng mà, đáng tiếc cho cậu và may cho hắn là không có dùi cui ở đây. Nếu không, hai, cậu thở dài nằm trên sân thượng nơi chính mà hôm qua hắn tỏ tình với cậu. Nghĩ lại cậu lại thấy nổi hết da gà. Thật sự, là đáng ghê tởm, bởi cậu là thẳng và không bao giờ chấp nhận chuyện đó. Hai người con trai yêu nhau, nhưng, cậu cũng không biết tại sao, vì lý do gì, cậu lại không hề ghét hắn. Phải chăng là do cả hai lớn lên bên nhau từ nhỏ? Chuyện hắn là gay, thật khiến cậu không thể tin là sự thật và cũng không tài nào chấp nhận nổi. Hướng tầm nhìn về bầu trời cậu tự hỏi. Hắn, thật sự là gay, thì hắn bỗng nhiên xuất hiện làm cho cậu đốn tim một phen bởi sự di chuyển nhẹ nhàng của hắn. Quá trình đi và mở cửa không hề phát ra một tiếng động. Cậu làm gì ở đây vậy? Hắn khom người xuống miệng thì nhếch hỏi cậu. Chuyện đã được lên kế hoạch chuyển thể thành tranh nên tạm thời sẽ bị drop cho đến khi được hoàn thành sẽ tiếp tục. Cảm ơn mọi người, cách chương.